Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 118, thí nghiệm, Đào Lâm này hai ngày qua thật sự thích ý, mỗi ngày chính là cùng tiểu thương nhã ngoạn, xem nàng ngủ, sau đó làm nấu cơm, tẩy giặt quần áo, qua thật sự thanh thản, nếu không phải Cù Hành đã đến, Đào Lâm cơ hồ đều phải quên đây là ở Mạt Thế. Ngươi có việc sao? Đào Lâm không quá muốn cho Cù Hành vào nhà. Dù sao, Tiểu Đậu Đậu còn ở trong phòng ngoạn đâu. Tuy rằng Tiểu Đậu Đậu nhất định bảo trì nhân loại tiểu hài tử bộ dáng rốt cuộc không thay đổi qua. Nhưng là Đào Lâm vẫn là tâm lý bồn chồn, sợ hắn xuất hiện ngoài ý muốn. Cù Hành không thể so Vu Dương cùng Sở Hàn đợi nhân. Hắn nhưng là căn cứ nhân, ai biết hắn nếu đã biết thân phận của Đậu Đậu, sẽ làm ra cái gì hành động. Cù Hành hướng trong phòng nhìn quanh liếc mắt một cái, cười nói, ngươi không chuẩn bị mời ta đi vào sao, đều biết đến sự tình, sẽ không cần nói ra, như vậy nhiều thật mất mặt, đứa nhỏ đang ngủ, sợ ầm ĩ. Có việc ngươi cứ việc nói thẳng đi, sợ ầm ĩ. Hắn cũng không phải chưa thấy qua Thường Nhã ngủ, ngay cả có tang thi, vây khốn, như trước ngủ hương vị ngọt ngào. Này nếu sợ ầm ĩ, hắn phải mỗi ngày ngủ không được. Cù Hành tuy rằng da mặt dày điểm, luôn luôn còn tưởng muốn xem xét Đào Lâm. Nhưng là cũng may còn sót lại hạ tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Hắn nhìn ra được Đào Lâm không nghĩ cho hắn vào đi. Là như vậy, ngươi lần trước nhường ta thu thập thủy, ta đã đưa đến phòng thí nghiệm. Hôm nay kiểm tra kết quả xuất ra cho nên đâu. Đào Lâm thực không nói gì. Loại này thời điểm bán cái gì cái nút. Ngươi nói không sai. Này hoa quả nhiên là có vấn đề. Này thủy cùng tang thi trong thân thể mỗ ta thành phần là giống nhau. Quả thực a, thật đúng là giống nhau. Đào Lâm thực may mắn chính mình không có uống này thủy. Càng may mắn là mũi nàng đủ linh mẫn. Nếu không nhường Thường Nhã uống lên, nàng hối hận tử. Ngươi tới chính là tưởng nói với ta này đó. Kỳ thật còn có chuyện, muốn cho ngươi theo ta cùng đi hạ phòng thí nghiệm mà ni không được đi. Chính vào lúc này, Thư Dĩnh bước nhanh theo phòng ngủ đi ra. Nàng vốn là ở phòng ngủ xem Tiểu Đậu Đậu. Nghe nói như thế, cuống quýt đem Đào Lâm túm tiến vào. Ta không sẽ đồng ý Đào Lâm đi phòng thí nghiệm. Ngươi trở về đi, cũng không chờ Cù Hành đáp lời. Thư Dĩnh phịch một tiếng đóng cửa phòng. Đào Lâm kinh ngạc xem nàng. Từ trước đến nay đến bên này sau, Thư Dĩnh cảm xúc luôn luôn không quá ổn định. Trong ngày thường luôn mệt mỏi, thập phần không thoải mái. Nhưng là chưa từng có giống hôm nay như vậy. Hôm nay đây là như thế nào? Ngươi còn tốt lắm. Thư Dĩnh gật gật đầu. Ta không có gì, Đào Lâm. Ngươi không cần đi cái gì phòng thí nghiệm, ngươi liền an tâm đợi ở trong này. Chúng ta cần ngươi. Nói gì vậy a? Đi phòng thí nghiệm mà thôi. Nói như thế nào nàng cùng đi chịu chết giống nhau. Thư Dĩnh, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Đào Lâm, ngươi chợt nghe ta đi. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Thư Dĩnh, ta tìm nàng thật là có chuyện trọng yếu. Sự việc này liên quan đến chúng ta tổn vong của các ngươi, mỗi sự kiện đều là liên quan đến tổn vong, nhưng này không có quan hệ gì với Đào Lâm. Ngươi tưởng nghiên cứu tang thi, virus tùy tiện các ngươi, đừng liên lụy chúng ta. Thư Dĩnh có chút sinh khí, nói cũng không miễn nghiêm khắc đứng lên. Chúng ta chính là tưởng hảo hảo còn sống. Thư Dĩnh, ta không có hại Đào Lâm ý tứ, ngươi có hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng. Thư Dĩnh sắc mặt có chút trắng bệch. Các ngươi về sau không muốn lại đến tìm Đào Lâm. Nàng giống như ta, đều là người thường. Ta, Củ Hành không nói gì, do dự một chút, vẫn là nói, ta tìm nàng chính là nhường nàng đi thử thử thủy mà thôi. Ngươi còn không biết đi, Đào Lâm cái mũi, ta biết, ta chính là bị Đào Lâm cứu. Các ngươi không phải có phòng thí nghiệm sao? Mời các ngươi đi nhường phòng thí nghiệm đi kiểm tra. Không cần sẽ tìm nàng. Thư Dĩnh nói xong, thôi Đào Lâm đi vào phòng ngủ. Mặc cho Củ Hành ở cửa nói miệng khô lưỡi khô. Không còn có đáp lại một câu. Củ Hành ở cửa ma một giờ. Có thế này lưu trữ một câu. Thuyết Minh Thiên còn có thể lại đến. Không cam không nguyện đi rồi. Ngươi làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Thư Dĩnh ôm đầu đậu, xanh cả mặt, cương biểu cảm lắc lắc đầu. Không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì? Ngươi bình thường không phải như thế. Thư Dĩnh đôi khi đích xác không nhân tình gì vị. Nhưng là mặt thế sau, nàng đối tiểu đậu đậu thương tiếc. Nhường nàng hơn một chút nhân tình vị, chính là đi thử thử thủy mà thôi. Như vậy, sự tình đơn giản, nàng không nên hội phản đối. Đào Lâm Mani, Thư Dĩnh cắn cắn môi, dường như hạ quyết tâm bình thường ngẩng đầu lên. Ngươi tin tưởng ta, không cần đi quản cái gì thí nghiệm, lại càng không muốn đi cái gì phòng thí nghiệm. Này rất nguy hiểm, thế nào nguy hiểm? Đào Lâm dám xác định, chuyện này cùng nàng phía trước lạc đường sự tình có quan hệ. Thư Dĩnh há miệng thở dốc, lắc lắc đầu. Tóm lại, ngươi không cần đi là được rồi. Ta này là vì tốt cho ngươi. Ta biết. Đào Lâm trấn ân vỗ vỗ tay nàng. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất nơi này thủy cũng bị ô nhiễm làm sao bây giờ? Trong căn cứ nhiều người như vậy, bao gồm bên trong, bên ngoài, không có thượng vạn, cũng có hơn ngàn nhân. Nếu đều biến dị, sẽ phát sinh chuyện gì? Ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta còn có thể chạy trốn sao? Thư Dĩnh cúi đầu, nàng biết Đào Lâm nói là chính xác. Nàng biết chính mình không phải hẳn là như vậy ích kỷ thầm nghĩ chính mình. Nhưng là Đào Lâm là nàng có thể sống sót hy vọng. Nàng không nghĩ nhường Đào Lâm gặp chuyện không may. Ngươi đối chúng ta rất trọng yếu. Thư Dịch nhìn thẳng Đào Lâm. Ngươi khả năng không biết. Ta lúc ban đầu biết tiểu đậu đậu là tang thi thời điểm, ta nghĩ tới chạy trốn. Ta sợ ngươi sẽ giết hắn. Ta đã nghĩ mang theo hắn rời đi ngươi. Mà ta sau này phát hiện, ta không có cách nào rời đi ngươi. Ở bên người ngươi ít nhất ta là an toàn. Đào Lâm, khả năng ngươi không nghĩ qua, ngươi với ta mà nói có bao lớn tác dụng. Đều là vì ngươi, ta tài năng đi đến bây giờ. Thư Dĩnh vẻ mặt dần dần kiên định, mâu quang lóe sáng. Đào Lâm, ngươi đừng đi cái gì phòng thí nghiệm. Ngươi ngẫm lại này cô nhi viện đứa nhỏ, ngẫm lại Vu Dương bọn họ, chúng ta đều là người bạn tốt, ngươi nhận tâm rời đi chúng ta sao? Ngươi như vậy vừa nói, ta cuối cùng cảm thấy chính mình muốn chết. Đào Lâm cười cười, sắc mặt có chút khó xem. Phòng thí nghiệm là đầm rồng hang hổ sao? Đi vào trong đó cùng đã chết không sai biệt lắm. Ngươi biết không? Bọn họ dùng cơ thể sống tang thi làm thí nghiệm. Còn có, Thư Dĩnh cuống quyết che miệng lại, nhấp mím môi. Tóm lại, loại này thí nghiệm đỉnh khủng bố, ngươi không nên đi. Ngươi gặp được, ngươi nói ngươi lạc đường, kỳ thật ngươi phải đi phòng thí nghiệm. Đào Lâm không dám tin. Thư Dĩnh cắn môi, lắc lắc đầu. Ta, Đào Lâm, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi. Bọn họ không chỉ dùng cơ thể sống tang thi làm thí nghiệm, còn trừ dị năng giả huyết cũng làm thí nghiệm. Đào Lâm, ngươi có biết này ý nghĩa cái gì sao? Này rất nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi có hay không tưởng kết cục sau này? Thư Dĩnh ôm chính mình thẳng thắn loạn khiêu trái tim. Chúng ta đều là uống qua thủy, hoặc là bị tang thi cắn qua. Có người biến dị thành tang thi, có người thành dị năng giả cùng tang thi khác nhau chính là cắn không cắn nhân mà. Thôi, đối với bọn họ mà nói đều là ngoại tộc, không có bất đồng, không CV by Loverly đây không? Hết chương.